Thái tử quá xấu bụng, chương 34, thủ tiết thái tử giá thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói ai sẽ gả cho ngươi, ngươi sao không suy nghĩ mình còn có thể sống được vài năm, khả năng thái tử phi này làm không được mấy năm, liền phải thủ tiết rồi. Bác Huyền âm ồ một tiếng, nhưng không thấy hắn tức giận, hắn còn nói. Cái kia bổn thái tử sẽ nhanh chút đăng cơ, sau đó thái tử phi liền biến thành hoàng hậu, đợi bổn thái tử chết, nàng chính là thái hậu rồi, từ đó về sau vinh hoa phú quý hưởng hoài không hết, điều này cũng rất có lợi đúng hay không? Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt, khả năng lại còn có người cho rằng như vậy, cũng có thể làm như vậy, nhưng mà để cho nàng đem thanh xuân hao tổn trong hoàng cung, đó là sự tình không có khả năng. Bắc Huyền Âm trông thấy ánh mắt của nàng, lại hỏi. Như thế nào, chẳng lẽ cái này không tốt sao? Hoàng Thái Hậu coi như là chủ của hậu cung, ngay cả hoàng hậu cũng phải nhìn sắc mặt Thái Hậu. Ngươi tính tính toán toán xem, đây là một vụ mua bán có lợi đối với ngươi nha. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng vẫy vẫy tay ôm Bạch Miêu cách hắn xa một chút nói. Ta đây liền cô độc một người lưu lại trong cung vài thập niên. Ta mới không cần cùng hắn muốn những cái kia vàng bạc châu báu, ta chẳng bằng muốn tự do. Bắc Huyền Âm ánh mắt tối chìm xuống, tựa hồ là như có điều suy nghĩ, sau đó đã nói. Không ai lại muốn như ngươi vậy, bệnh của bổn thái tử còn có thể trị tốt đấy. Chữa cho tốt thì thế nào, vừa nghĩ tới trở thành thái tử phi của ngươi phải cùng nhiều như vậy nữ nhân tranh đoạt tình cảm, ta mới không cần. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta chiêu một cái quận mã, hắn chỉ có một mình ta là thê tử, so với ngươi mạnh khỏe hơn nhiều lắm. Bắc Huyền Âm nghe xong, khóe miệng dáng tươi cười cũng liền thu lại, gật gật đầu. Nguyên lai ngươi còn muốn chiêu quận mã ra, chỉ sợ không thể như ý nguyện của ngươi được. Sở Chỉ Nguyệt rất ít trông thấy hắn như vậy chăm chú, liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Chẳng lẽ ta nghĩ muốn chiêu một cái quận mã còn không được? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là quận chúa kế vị, về sau con gái của ngươi cũng sẽ được phong làm quận chúa, hơn nữa còn có năm thành đất phong, mẫu hoàng làm sao sẽ cho ngươi tùy tiện gả đi? Bắc Huyền Âm nói qua, nhìn xem ánh mắt của nàng cũng là không giống nhau, càng mang theo vài phần đùa giỡn hành hạ. Coi như là mẫu hoàng cho ngươi tùy tiện chiêu quận mã, ngươi dám đảm bảo những người kia là chân tâm thật ý đối với ngươi. Mà không phải bởi vì ngươi là quận chúa, Sở Chỉ Nguyệt bởi vì hắn một phen lời nói, ngược lại là nghĩ sâu xa đứng lên, nàng kiếp trước chỉ lo luyện binh chiến tranh, liền trung thân đại sự đều không thể chậm trễ. Quân khu một đám huynh đệ thân quen, chẳng qua là huynh đệ, không phải tình nhân. Ở kiếp này, nàng cũng không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Sở Chỉ Nguyệt khẽ cắn môi, hung hăng trợn mắt nhìn Bắc Huyền Âm liếc. Ta có thể hay không dùng tiền nhét vào miệng của ngươi? Hắn không thể nói lời nào lọt tai hơn được à? Bắc Huyền Âm khẽ giật mình, không rõ tại sao nàng đột nhiên nói như vậy, dùng tiền nhét vào miệng của hắn, vậy thì như thế nào? Sau đó, hắn liền cũng muốn hiểu rõ ra, đã nói. Ngươi liền bỏ được bạc của ngươi nhét vào miệng bổn thái tử miệng sao? Kêu ngươi xuất ra một dương đồ cưới, không phải đã giống như muốn mạng của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ không có nghe thấy, tuy rằng Bắc Huyền Âm này là người có điểm tham tiền, có điểm phúc hắc, có điểm khó hầu hạ một chút, nếu loại trừ hết thảy khuyết điểm, hắn còn có một ưu điểm, đó là hắn chính là thái tử. Nàng chợt cười, đã nói, Bắc Huyền Âm có hay không hứng đầu tư bán đấu giá của ta? Chấm, Bắc Huyền Âm đôi mắt có chút nâng lên, trước nói một câu. Bổn thái tử thậm chí còn không có tiền trị bệnh, chẳng lẽ lại cho ngươi xuất tiền? Không có khả năng, ngươi chỉ cần ra một chút ít tiền, liền có thể kiếm được nhiều tiền, cớ sao mà không làm. Chính ngươi cũng có tiền để xử lý cái này bán đấu giá, ngươi làm sao sẽ tốt tính như vậy chia cho bổn thái tử một phần A, không bằng nói một chút bổn thái tử có cái gì ngươi có thể lợi dụng đi. Bắc Huyền Âm nói thẳng, Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, hắn quả nhiên là xem thấu, nàng kia không giấu giếm, nói thẳng. Ngươi là thái tử nhất định sẽ có rất nhiều phương pháp, đúng hay không? Ta nghĩ muốn thu TTH tập một ít kỳ chân dị bảo, còn có cho một số người phát tờ rơi quảng bá, đáng tiếc ta không có thế lực lớn như vậy, cần một người hợp tác. Cái kia phân bổn thái tử bao nhiêu? Bắc Huyền Âm liền hỏi phân thành vấn đề. Người ba ta bảy, Sở Chỉ Nguyệt nói, không cần ngươi xuất tiền, ta chỉ cần mượn danh tiếng của ngươi. Bắc Huyền Âm liền cũng cười cười, một cái thái tử bệnh có thể có bao nhiêu thanh danh, ngươi thực tin tưởng ta. Chấm, ngươi ít nhất so với thừa tướng cùng Bình Dương hậu đều tốt hơn. Sở Chỉ Nguyệt không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Vậy ngươi có đồng ý hay không? Tốt, vậy cứ như thế quyết định đi, ngươi ba ta bảy. Ngươi đã đáp ứng à, chúng ta vỗ tay làm chứng. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy hắn đáp ứng, liền lập tức vươn tay. Bắc Huyền Âm khóe miệng vui vẻ thêm đậm đặc, Sở Chỉ Nguyệt quá sốt ruột, liền nghe không rõ câu nói kia rồi. Hắn cũng không chê tay Sở Chỉ Nguyệt đang bị bẩn, liền cùng nàng đánh một trường. Tốt rồi, ngươi ba ta bảy, ngươi chớ quên mất. Bắc Huyền Âm nói tiếp. Sở Chỉ Nguyệt mở chừng hai mắt, lúc này mới nghe được ẩn ý bên trong lời nói của Bắc Huyền Âm, rõ ràng lại lừa được nàng một lần nữa. Cái gì ngươi ba ta bảy, ta nói rất đúng ngươi ba ta bảy. Nàng tức giận được hô to, âm thanh số lượng thật lớn. Bắc Huyền Âm vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Bổn thái tử vừa rồi đúng là nói ngươi ba ta bảy, ngươi cũng đã đồng ý à, cái này đều vỗ tay làm chứng rồi, ngươi cũng không thể đổi ý. Sở Chỉ Nguyệt hận đến thiếu chút nữa liền lật cái bàn, nàng chừng Bắc Huyền Âm liếc. Vừa rồi không tính gì hết, làm sao lại không tính gì hết, chúng ta thế nhưng đã vỗ tay làm chứng rồi. Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền bình phục tâm tình, Bắc Huyền Âm tính tình phúc hắc này chưa từng cải biến qua, nàng cũng đã thành thói quen. Vậy thì thế nào, người có thể bịt ta, ta thì không thể đổi ý sao? Nàng hừ một tiếng, nếu không phải Bắc Huyền Âm miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, nàng thật sự muốn bóp chết Bắc Huyền Âm. Nàng không muốn cùng Bắc Huyền Âm nói nhảm, liền trực tiếp đi ra Bắc Huyền Âm tẩm điện. Bắc Huyền Âm nhìn nàng khi rời đi rồi, liền kêu Vân Mạo tiến đến. Mình đổi tên vải ni mao thành Vân Mạo nha các bạn. Bổn thái tử nghe nói tối hôm qua quận chúa phủ có đại sự xảy ra. Bắc Huyền Âm nói ra, vậy hãy để cho sự kiện kia huyên náo càng lớn, làm cho cả Bắc Lăng nước người người đều biết vụ bê bối kia của Tần Thiến Nhi. Vân Mạo gật gật đầu, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia xác thực có điểm lớn gan rồi, rõ ràng dám tìm người đi đối phó tiểu quận chúa, nàng sẽ không biết tiểu quận chúa hiện tại rất khó đối phó à? Bắc Huyền Âm cười cười, Sở Chỉ Nguyệt nếu như đem Tần Thiến Nhi giữ lại, vậy hắn cũng châm ngòi thổi gió, cũng không có gì sai à? Đúng rồi, Sở Chỉ Nguyệt chỗ ấy, ngươi đem một nửa thiếp mời lấy tới tay liền phái người phát ra ngoài. Bắc Huyền Âm phân phó lấy. Vân Mạo đành phải trong nội tâm hít một tiếng, như thế nào mà hiện tại Bắc Huyền Âm làm mỗi một chuyện đều là hướng về Sở Chỉ Nguyệt rồi. Mà Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm vừa mới cãi nhau mà trở mặt, nàng cũng không muốn ở lại Thái Tử Hành Cung, liền đi chỗ bán đấu giá nhìn. Cửa hàng bán đấu giá này vốn là làm khách sạn đấy, thế nhưng lại bị Phong Đông Lầu chèn ép xuống, sinh ý cũng không tốt nên lão bản cũng rất sảng khoái đem cửa hàng này bán cho Sở Chỉ Nguyệt. Công tượng đang đổi mới, hơn nữa tất cả đều là dựa theo ý tứ của Sở Chỉ Nguyệt nói, đã tiến hành hơn phân nửa. Tiểu quận chúa, Mạnh Lương đang giám sát trông thấy Sở Chỉ Nguyệt bóng dáng, có chút kinh hỉ. Trông thấy Mạnh Lương đã đi tới, Sở Chỉ Nguyệt liền cũng hỏi. Tiến độ thế nào, đều là không sai biệt lắm, hơn nữa có thừa tướng hỗ trợ, những cái bàn tốt nhất hai ngày nữa có thể đưa tới. Mạnh Lương nói qua tin tưởng tràn đầy cũng là phi thường kích động. Đây chính là Sở Chỉ Nguyệt lần thứ nhất làm sinh ý còn là phi thường có ý mới đấy, hắn cũng là rất muốn nhìn một chút cuối cùng là cái dạng gì đây đấy. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, vậy liền cũng nhanh, thiếp mời đều ấn xong chưa? Sớm liền chuẩn bị rồi. Mạnh Lương thần sắc cũng có chút thay đổi, sau đó thấp giọng hỏi. Tiểu quận chúa tại sao phải đem đồ cưới của ngươi cũng lấy ra đấu giá? Cái này, bởi vì thiếp mời viết lên, không chỉ có là ấn đoạn tục cao cái này hàng hóa, còn có vài món đồ vật chân quý cái kia đều là Huệ Bình quận chúa lưu cho Sở Chỉ Nguyệt đồ cưới. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, đối với ta mà nói cái kia chưa tính là rất chân quý. Huống hồ, phòng đấu giá này lần thứ nhất đấu giá, nhất định là muốn lớn tiếng dọa người, vật phẩm đấu giá càng không thể quá mức đơn giản cùng thông thường, bằng không thì liền trực tiếp mở thương hội là được. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng không sai biệt lắm, hiện tại chỉ đợi đem thiếp mời phát ra, Mạnh Lương cũng có chút năng lực đem một phần nhỏ thiếp mời phát ra về sau, còn thừa lại hơn phân nửa. Sở Chỉ Nguyệt vừa mới cùng Bắc Huyền Âm cãi nhau mà trở mặt tự nhiên là không muốn trở về cầu hắn đấy, nhưng mà không nghĩ tới mới một ngày, liền có không ít người tìm đến Mạnh Lương muốn thiếp mời, mới phải nửa ngày thời gian, cái kia hơn phân nửa thiếp mời đã phái phát xong. Sở Chỉ Nguyệt tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng hỏi Mạnh Lương, những người kia tất cả đều là người có mặt mũi, hơn nữa giống như cũng có người nước khác vội vàng đến đây. Đêm dài, trong một căn phòng u ám, có người đem thiếp vàng thiếp mời nhìn lại nhìn, khóe miệng thủy chung là giơ lên một vòng cười. Lão đại, cái này thiếp mời rất khó cầu, ngươi muốn đi không? Ngồi trong bóng đêm người cười khẽ một tiếng. Đi ta sao có thể không đi, Bắc Huyền Âm lần trước vì nàng ngăn đờm mũi tên, nàng a, trong lòng của Bắc Huyền Âm đích thị là không đơn giản, nàng cuối cùng là có cái năng lực gì, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó liền lại yên tĩnh trở lại. Ba ngày sau đó, chính là bán đấu giá khai trương đại cát. giờ lành đến, liền cũng do Sở Chỉ Nguyệt sốc lên rồi vải đỏ, cái kia trên tấm bảng viết nước chảy mây trôi năm chữ to chân bảo bán đấu giá. Mặt chữ ý tứ thật ra khiến người vừa nhìn liền hiểu, hơn nữa Sở Chỉ Nguyệt phát ra thiếp mời phía trên kia đã sớm viết lên 10 món chân bảo, tất cả đều là chân bảo khó cầu, như thế rất sát đề. Đông thừa tướng lấy trước lấy hạ lễ đến đây, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt vốn là nói một tiếng vui mừng, sau đó liền hỏi. Quân Ngọc quận chúa, cái này lúc nào mới bắt đầu? Hắn đã đợi rồi 10 ngày, tự nhiên là đã đợi không kịp. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, lập tức bắt đầu, mời các vị cầm lấy thiếp mời tiến vào. Mà khách mới vừa vào, liền là hơi kinh hãi, chỉ thấy bên trong rộng lớn, đối diện chính là một cái đài cao, hơn nữa bốn phía bày biện các loại trang trí cũng quý báu chi vật. Trong hành lang bày biện hơn 10 bàn lớn, nước trà cùng một ít bánh ngọt đã là chuẩn bị thỏa đáng, cái kia vật liệu gỗ đồng dạng cũng là thượng hạng lê hoa và cây cảnh. Để cho người cảm thấy hoa lệ chính nhất là trên cao có hơn 10 chén nhỏ lưu ly đèn, chiếu sáng toàn bộ đại đường, hơn nữa còn vẽ lên thiên hoa màu sắc thoáng cái đem tất cả ánh mắt của người hấp dẫn đi. Khách mới trong tay cũng là cầm lấy một cái tấm bài gỗ tiến vào, cái kia tấm bài gỗ đều có ký hiệu riêng, tiến vào về sau liền có gã sai vặt tiến lên mời đến nhập tòa. Đương nhiên trong xã hội cổ đại cần sắp xếp hồ sơ thân phận cho đúng, Sở Chỉ Nguyệt cũng là tại lầu 2 chia ra mấy cái ghế lô, có thể nhìn rõ ràng lầu 1 tình huống, chỉ có điều ghế lô này cần phí tổn 500 lượng bạc mới có tư cách ngồi, vô cùng đắt đỏ. Mà giờ khắc này, Đông Thừa Tướng vừa vặn chính là ngồi ở một gian trong rạp, còn lại 3 gian ghế lô cũng là có người đặt rồi, nhưng Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết là người phương nào, thân phận tựa hồ rất là thần bí. Cách chương.